LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2263, lo lắng vô ích. Chỉ thấy âm hồn tông cái này ba cái cường giả, hai tay không ngừng đang biến hóa, tựa hồ là đang bấm đặc thù gì pháp quyết một dạng. Ba người cái này rõ ràng là một cái xứng hợp lại cùng nhau kỹ năng. Thoạt nhìn rất thông thạo bộ dáng, dĩ nhiên là cùng một chỗ sử dụng, chỉ là nhìn cái này tư thế, đại khái có thể nghĩ ra được, sợ là uy lực vô cùng khủng bố a. 2 giây về sau, đột nhiên phát hiện ba cái bàn tay người, toàn bộ xuất hiện một đường màu đen viên hạt châu. Cái này viên hạt châu thoạt nhìn giống như vẩy mực mà thành, quả thực đen kịt trong suốt, có thể cùng đêm tối hòa làm một thể. Sau đó ba người bị ba cây sợi dây gắn kết ở cùng nhau. Bọn họ tay hắc sắc viên hạt châu cũng là lên tới không, ngay sau đó dung hợp lại cùng nhau. Tiếp xuống dị biến đã xảy ra, ba khỏa viên hạt châu ngưng kết cùng một chỗ về sau, vậy mà tạo thành một cái phi thường to lớn hắc sắc hình cầu. CMN, đây rốt cuộc là làm sao đồ vật? Tô Minh trong lúc nhất thời có chút đau chứng cảm giác. Chỉ là nhìn thoáng qua về sau, cảm giác được có một ít không bình thường lắm. Đồ ngốc cũng có thể nhìn ra viên này hắc sắc hình cầu là phi thường khủng bố là một cái tồn tại. Bởi vì Tô Minh cách cụ thể là hơi gần, đại khái có thể cảm nhận được, viên này hắc sắc hình cầu mặt ẩn chứa nguyên khí chấn động là rất lớn, bởi vậy có thể thấy được cái này uy lực của nó là khủng bố cỡ nào. Dù sao cũng là ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả liên hợp đánh tới chiêu số. Nếu là rất thông thường mà nói, thật đúng là vũ nhục bọn họ luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả cái thân phận này. Chỉ là Tô Minh thật muốn mắng một câu tặc không biết xấu hổ. Hoàn toàn là đang khi dễ người. Dùng loại cường đại này chiêu số, chứng minh ba người bọn hắn là muốn một chiêu đem Tô Minh giết chết. Hoàn toàn không cho Tô Minh lưu nhiệm gì đường sống. Cái này cũng cùng âm hồn tông đệ tử đặc điểm có quan hệ nhất định. Thân làm một lớn cổ tông môn người, âm hồn tông đệ tử bình thường cho đại gia lưu lại ấn tượng không nhiều. Bọn họ cuồng vọng thời điểm vẫn còn là rất ít. Ngược lại âm hồn tông người, tổng thể tính cách đặc điểm là so sánh cẩn thận loại kia. Hoặc là cũng có thể nói bọn họ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Như nói lần này đến tìm Lâm gia phiền phức, một mặt là âm hồn tông đệ tử bị giết, mặt mũi có chút quá không đi, dù sao cũng là cổ tông môn, bị một cái cổ võ gia tộc khi dễ, đây coi là cái gì? Còn có tương đối một bộ phận nguyên nhân là bởi vì âm hồn tông muốn nhúng tay cổ võ gia tộc chuyện bên này, đem bên này thế lực bản đồ cho cải biến một lần, vì đem trong tông môn chuyện phân phó làm tốt. Âm hồn tông người, có thể không cân nhắc cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Rõ ràng Tô Minh là một cái luyện hư cảnh sơ kỳ tiểu tử mà thôi. Nếu như là bình thường cao thủ đụng phải, đương nhiên sẽ không liều mạng như vậy. Ba người cùng một chỗ cũng phải đem Tô Minh làm cho chết. Nhưng cái này hoàn toàn là âm hồn tông phong cách. Âm hồn tông bất kể những vật này đây, chỉ cần cảm giác không thích hợp. Bọn họ nghĩ đến tranh thủ thời gian ba người cùng một chỗ, cũng phải đem Tô Minh tiêu diệt, tránh khỏi hôm nay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. Đương nhiên ngay từ đầu cũng không định dùng đại chiêu, nhưng vừa rồi ba người bị Tô Minh cho làm bị thương. Mặc dù cũng không phải là cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng mặt mũi là không nhịn được, dù sao nhiều người như vậy đều ở nhìn xem đây. Nhất định đem chàng tử tìm trở về. Ở đây nhiều như vậy Lâm gia nhân, lúc này một trái tim đều đã đứng ở Tô Minh bên này. Mặc kệ Tô Minh là bởi vì cái gì mới ra tay, tối thiểu nhất hắn lúc này là tại vì Lâm gia mà chiến. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh cho đại gia còn tạo thành đầy đủ rung động. Lúc này xem xét tình huống này tựa hồ là không thích hợp, đám người nhao nhao không khỏi bắt đầu lo lắng. Tô Minh cái này, sợ là ngăn cản không nổi a. Tiểu tử, đi chết đi cho ta, âm hồn tông cái này tam đại luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Cơ hồ làm ra động tác giống nhau, thoạt nhìn đều nhịp, chỉ thấy tay của bọn hắn hướng phía trước hiện lên một cái đường vòng cung hình dạng vẽ bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó giữa không trung cái kia viên hắc sắc hình cầu lợi dụng một loại tốc độ cực nhanh bay về phía Tô Minh, tựa hồ muốn trực tiếp đem Tô Minh cắn nuốt mất rồi. Muốn trốn rơi là rất không có khả năng. Người ở chỗ này đều có thể nhìn ra. Đây là một cái tất sát chiêu số. Tô Minh căn bản không tránh khỏi. Bởi vì cái này hắc sắc hình cầu thể tích thật sự là quá lớn. Thoạt nhìn trọn vẹn đến có 7-8 người trưởng thành cộng lại lớn như vậy. Cho dù là một đội người đứng ở nơi đó, cũng có thể bị toàn bộ thôn phệ. Thể tích lớn được rồi. Mấu chốt tốc độ còn nhanh hơn. Thoạt nhìn cùng tốc độ tia chớp không sai biệt lắm. Cơ hồ là sự tình trong nháy mắt. Hơn nữa Tô Minh cách bọn họ cũng không phải là rất xa. Dù là Tô Minh có loại kia nghịch thiên tốc độ, sợ là cũng không tránh thoát. Đến ngoan ngoãn bị cái này hắc sắc hình cầu đánh cho tới. Cóc thành tinh, lui ra phía sau. Tô Minh cũng đã ý thức được khí tức tử vong giáng lâm. Nhưng là Tô Minh trước tiên lo lắng không phải mình. Ngược lại là Cóc thành tinh. Sợ Cóc thành tinh không chịu nổi. Về phần Tô Minh bản thân, đó là không quan trọng. Bởi vì Tô Minh có thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối có thể hoàn mỹ đem một chiêu này ngăn cản xuống dưới. Sợ Cóc thành tinh cho liên lụy. Ở nơi này không phải mấy giây thời gian bên trong, Tô Minh vẫn là đem Cóc thành tinh cho thu lại. Lần nữa thu vào hệ thống không gian. Ngay sau đó đám người liền thấy được càng thêm khoa trương hình ảnh. Một đường thánh quang từ nhi mà hàng giáng lâm tại Tô Minh thân, đồng thời đem Tô Minh cả người thân thể bao khỏa ở tại. Đám người vẻn vẹn nhìn thấy tràng diện này trong nháy mắt. Phát hiện hắc sắc hình cầu liền đánh tới Tô Minh thân. Toàn bộ hắc sắc hình cầu đem Tô Minh cắn nuốt hết. Cùng cái này hắc sắc hình cầu đứng lên. Tô Minh thân thể lộ ra là nhỏ bé như vậy. Tựa hồ căn bản không đáng giá nhắc tới. Tùy thời đều đứng trước nát bấy nguy hiểm. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Trong nháy mắt đám người tâm tuyệt vọng. Lâm Vũ Phu mấy người bọn hắn cùng Tô Minh quan hệ phải tốt. Càng là đau thấu tim gan hô một tiếng. Còn tưởng rằng Tô Minh đây là đã không thấy đâu. Tại đại gia cảm giác đại cục đã định thời điểm. Đột nhiên tại màu đen hình cầu. Đám người đột nhiên chú ý tới một vệt kim quang. Kim quang thoạt nhìn ngay từ đầu vẫn rất hơi yếu. Bất quá lại càng ngày càng sáng. 2-3 giây về sau. Hắc sắc hình cầu đã biến mất rồi. Nhưng là kim quang còn tại. Giống như là hắc ám bị khu trục về sau. Cuối cùng vẫn còn dư lại quang minh. Hắn vậy mà không chết. Đám người toàn bộ chấn kinh. Trong lúc nhất thời đại ra mặt biểu lộ. Có thể nghĩ. Đã không thể dùng đơn giản chấn kinh hai chữ để hình dung. Tất cả mọi người đều cho là Tô Minh lần này đã không thấy. Đắc tội Âm Hồn Tông. Tam đại luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Có thể nói Tô Minh là phi thường bất hạnh. Nhưng ai biết người ta Tô Minh lại là một chút việc đều không có. Yên ổn bất động đứng lặng giữa không trung. Trong lúc nhất thời đại gia không khỏi có loại tại phong lăng loạn cảm giác. Hợp lấy vừa rồi mọi người lo lắng nửa ngày. Vậy mà lo lắng vô ích. Tô Minh mình là rõ ràng nhất chuyện gì xảy ra. Bất quá là bản thân mượn nhờ thiên sứ đại chiêu. Đem lần này tổn thương chí mạng. Cho tránh khỏi mà thôi. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.